Tướng môn độc hầu, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát vàng từ từ, gió cuốn kỳ dương vần đường nhiều phong sương, nhật nguyệt sao trời cũng bất quá là điểm xuyên tổ tống thị vệ đều là giải rác, đối với trong xe ngựa người cũng không lắm tôn trọng. Một cái nha hoàn bộ dáng cô nương từ đoàn xe phía sau đi tới, nhảy lên xe ngựa, đưa cho bên trong người một chén cháo, nói. Nương nương, cháo có chút lạnh, bất quá còn có thể ăn, trước mắt trước không có thôn sau không có tiệm, ngài vẫn là ăn một ngụm đi. Kia trong xe ngựa nữ nhân tuổi còn tuổi trẻ, chỉ là biểu tình lại thập phần tiêu tủy, xuyên đảo không lắm tinh xảo, nhìn kỹ, vẫn là mấy năm trước kiểu dáng, thậm chí bởi vì thon gầy mà có chút không hợp thân. Nàng vén lên xe ngựa mành, hỏi, hiện tại đến nơi nào? Lại đi một đoạn đường, trời tối phía trước có thể thượng quan nói. Bạch Lộ cười nói, nô tỳ hỏi qua những người đó, 5 ngày trong vòng, tất nhiên có thể trở lại Định Kinh. Sương Hàng cũng đi theo cười, đãi trở về cung, nương nương liền khổ tận cam lai. Khổ tận cam lai, Thẩm Diệu cười khổ một tiếng, chết người lại là không về được, nàng nói chính là Kinh Chập cùng Cốc Vũ, nghe vậy, Bạch Lộ cùng Sương Hàng cũng mắt lộ bi thương, không hề ngôn ngữ. Kinh Chập vì mượn sức quyền thần mà tự cam làm thiếp, ở Thẩm Diệu mới vừa đi Tần Quốc năm thứ nhất liền truyền đến tin tức, bị quyền thần thê tử tìm cái cơ trưởng trách mà đã chết. Đến nỗi Cốc Vũ, Thẩm Diệu nắm chặt song quyền, lại là vì bảo hộ nàng mà chết ở Hoàng Phủ Hạo trong tay. 5 năm a, suốt 5 năm, ở Tần Quốc 5 năm, đem trên người nàng cuối cùng một chút tử kiêu căng cũng ma đến chút nào không còn. Nàng cắn răng ép dạ cầu toàn, bất quá là vì một ngày kia có thể trở lại cố thổ, cùng nàng một đôi nhi nữ gặp lại. Nhưng mà này trong đó trả giá nhiều ít thảm trọng đại giới, xác thật không thể vì người ngoài sở nói ra gian khổ. Này một đường có bao nhiêu khó, liền hộ tống thị vệ đều cũng không nhiều, chỉ nhìn một cách đơn thuần này đội xe ngựa, ai có thể nghĩ vậy là một quốc gia hoàng hậu nghi thức. Lúc trước nàng mang qua đi Tần Quốc những người đó mã, cũng sớm đã ở 5 năm thời gian không phải chết chính là tán, ly đến cũng không sai biệt lắm. Liền giống như này một đường về nước chi đồ, nếu không có Mạc Kình che chở, nàng tất nhiên là không thể tồn tại trở về. Thẩm Diệu thở dài, cũng may sở hữu đau khổ đều không có uổng phí, 5 năm, rốt cuộc là chịu đựng đi. Đang nghĩ ngợi tới, cũng nên tới rồi xe ngựa tiếp tục khởi hành canh giờ, chính là không những không có khởi hành, phía trước ngược lại truyền đến ồn ào thanh âm. Nàng khẽ nhíu mày, xốc lên xe ngựa mành, hỏi bên ngoài. Sao lại thế này? Mạc Kình từ trước mặt đi tới, nói. Gặp cái quái nhân, lại đây thảo nước uống. Lời còn chưa dứt, liền thấy hắn sau lưng xuất hiện cái xuyên xám xịt lão đầu nhi, nhìn Thẩm Diệu cười hì hì nói. Phu nhân, sắp khát đã chết, cấp nước miếng uống đi. Lão nhân này xuyên kỳ dị, trên người thối hoác, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người, gọi được nhân tâm trung sinh nghi, đều không phải là không chịu cho nước uống, chỉ là Thẩm Diệu thân phận đặc thù, vạn nhất gặp lòng mang lòng xấu xa người, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Mạc Kình sai người giữ chặt lão nhân này, không cho hắn tới gần Thẩm Diệu. Thẩm Diệu lại là cười, nói, ven đường có nạn hạn hán, ông trời không chiều lòng người, một chén nước chính là một cái tánh mạng, cho hắn đi, bổn. Ta cũng không thiếu này một chén nước uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu nếu đều lên tiếng, Mạc Kình liền cũng dứt khoát, sai người lấy chỉ chén tới thịnh một chén nước trong cấp lão nhân kia nhi. Lão đầu nhi, ủng ục đô, một hơi rót đi xuống, vỗ vỗ bụng, đẩy ra thị vệ tay đứng lên, đối với Thẩm Diệu giống mô giống dạng làm vái chào, nói. Phu nhân trạch tâm nhân hậu, cứu bần đạo một mạng. Này một chén nước tri ân, bần đạo cũng muốn báo. Bần đạo, Thẩm Diệu sừng sốt, ngay sau đó cười. Ngươi là đạo sĩ sao? Pháp hiệu Xích Diễm. Kia quái lão nhân nhìn Thẩm Diệu, lắc đầu nói. Phu nhân tướng mạo cực quý, chính là vận quý mệnh thiền, thừa không dậy nổi quý vận. Ngươi người này nói hưu nói vượn chút nói cái gì? Bạch Lộ nhíu mày nói, lại nhìn về phía Thẩm Diệu. Nương, phu nhân, không chừng là nơi nào bọn bịt bợm giang hồ đâu, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Mạc Kình cũng làm bộ muốn xua đuổi này quái lão nhân. Từ từ, Thẩm Diệu nói, dọc theo đường đi cũng quái nhàm chán. Nghe người ta nói như thế nào đi. Lão nhân kia lại làm bộ làm tịch nhất bái, nói. Phu nhân giữa mày có hắc khí, chỉ sợ không tốt. Này đường xá cuối, lại là triệu chứng xấu. Nếu là như vậy quay đầu ngựa lại, nhưng thật ra có thể tránh đi kiếp nạn này. Phu nhân, bần đạo vẫn là khuyên ngài, này nói là hoàng tuyền đảo, chớ có đi, đi rồi liền không thể quay đầu lại. Càng nói càng quá mức, Xương Hàng Khí sắc mặt xanh mét. Ngươi đây là chú ai đâu? Thẩm Diệu lại là hảo tính tình, nàng ở Tần Quốc ngốc lâu rồi. Đối mặt Minh Tề bất luận kẻ nào, đều có cố hương người giống nhau vui sướng. Lão nhân này liền tính là nói mê sảng, nàng cũng hoàn toàn không sinh khí, chỉ là cười nói. Đa tạ đạo sĩ nhắc nhở, bất quá này nói ta lại là phi đi không thể, còn ta nữ đều tại đây điều trên đường, ta phải về nhà. Quái đạo sĩ thật sâu thở dài, nói. Dự kiến bên trong, hắn nhìn về phía Thẩm Diệu. Bèo nước gặp nhau, tặng ngài một hồi duyên phận. Dứt lời từ trong tay áo lấy ra cái tơ hồng tới, liền phải tiến lên cấp Thẩm Diệu, bị Mạc Kình ngăn lại, chỉ phải đem tơ hồng giao cho Mạc Kình. Mạc Kình ngó trái ngó phải không có gì kỳ quặc, mới đưa cho Thẩm Diệu. Này tơ hồng là bần đạo tặng cùng phu nhân đáp tạ, phu nhân đem này hệ ở cổ tay gian, có thể thành tựu chính mình một đạo duyên pháp. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, phu nhân thả nhớ kỹ, thiên đạo quỷ quyệt, sự thành do người. Bần đạo có thể xem mệnh, không thể sửa mệnh, có thể vi phu nhân sửa mệnh người, cũng không là bần đạo. Trời cao có đức hiếu sinh, có kiếp cũng có duyên, này tơ hồng là hỏi, chung có một ngày, phu nhân cũng sẽ tìm được chính mình giải. Dứt lời, cất tiếng cười to vài đạo, xoay người sải bước mà đi. Này đạo sĩ thần thần thao thao, nói vài câu tiên đoán lại đều là cực không may mắn nói, Bạch Lộ cùng Xương Hàng liền có chút không vui. Bạch Lộ nói, nương nương nhưng ngàn vạn đừng đem kia quái nhân nói hướng trong lòng đi, ước chừng là đầu óc không lắm rõ ràng đi. Thứ này cũng đừng đeo. Xương Hàng cũng nói, quái không may mắn, Thẩm Diệu lại là ngó trái ngó phải, cảm thấy kia tơ hồng cực kỳ đáng yêu, Mạc Danh yêu thích không buông tay, ngược lại đem nó hệ ở trên cổ tay, cười nói. Đều nói nếu là một hồi duyên pháp, bèo nước gặp nhau cũng là có duyên, liền mang đi. Nếu là giả cũng không ngại, là thật sự càng có linh tính, không phải càng tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói đều như thế, Bạch Lộ cùng Xương Hàng cũng không hảo nói cái gì nữa, mà kình đối với phía trước xe ngựa đội nói khởi hành, liền lại lần nữa bắt đầu động tác tới. Rất xa gió cát cơ hồ muốn đem người thân ảnh đều che giấu, phía trước lộ, lại rốt cuộc không có kia quái lão nhân thân ảnh. Lại hồi Minh Tề, lại không giống Xương Hàng nói. Khổ tận cam lai, nhân thế gian mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, thế cục sẽ biến, nhân tâm cũng sẽ biến. Thân là hoàng hậu, trừ bỏ cái này địa vị lại không gì đặc biệt. Có đôi khi nhớ tới, cảm thấy thậm chí so ở Tần Quốc bị người nhục nhã nhật tử cũng hảo không được chạy đi đâu. Ở Tần Quốc thời điểm những cái đó thương tổn đều là bãi ở bên ngoài tới, mà ở Minh Tề, lại là đang âm thầm, phảng phất ăn ám khuy, không nói được, rồi lại muốn bạch bạch chọc người chê cười. Thẩm Diệu ngồi ở Khôn Ninh cung nội, nhìn trên bàn có chút khô héo hồng tụ thảo, biểu tình có chút uể oải. Hồng tụ thảo là Mạc Kình cấp đưa tới, nói là rất khó đến linh thảo, lớn lên nhưng thật ra thập phần đẹp, như là đón gió mà bãi nữ nhân ống tay áo, cho nên đặt tên hồng tụ thảo. Chỉ là không biết vì sao gần đây có chút khô héo, Thẩm Diệu là vô tâm xử lý. Trở về Minh Tề cũng có mấy năm gần đây, nàng quá đều không tính là hảo. Hậu cung chung nhiều một cái mi phu nhân. Mi phu nhân kiều diễm thông tuệ, vũ mị nhu hòa, như là một điều bí ẩn, chọc đến người ánh mắt dừng ở trên người nàng thật lâu không muốn rời đi. Lúc ban đầu thời điểm không phải chưa từng có tan nát cõi lòng, đã từng ái mộ quá nam nhân dùng như vậy sùng nịch ánh mắt nhìn bên nữ nhân. Cho rằng hắn đối đãi tất cả mọi người là giống nhau lãnh đạm, sau lại phát hiện không phải, chỉ là người kia không phải chính mình mà thôi. Tan nát cõi lòng nhật từ nhiều sau, liền cũng dần dần trở nên chết lặng. Đau xót cùng uể oải dần dần chuyển hóa thành hận ý cùng không cam lòng, bởi vì Phó Thịnh. Phó Thịnh luôn là quá nhiều phân đi rồi Phó Tu Nghi sùng ái, mà nàng hài tử Phó Minh, rõ ràng ngồi thái tử vị trí, rõ ràng tài đức vẹn toàn lại nỗ lực tiến tới, đến cuối cùng ngược lại như là cái thất sủng hoàng tử giống nhau. Phó Tu Nghi có thể tay cầm tay giáo Phó Thịnh viết chữ luận chính, lại buồn xỉn với cấp Phó Minh thêm một cái quan tâm ánh mắt. Hỏi tới, liền nói Phó Minh là thái tử. Muốn thành thục ổn trọng, mỗi ngày quấn lấy phụ hoàng xem như sao lại thế này. Nhưng mỗi khi nhìn Phó Minh thất vọng ánh mắt, Thẩm Diệu lại là tim như bị đao cắt. Thẩm gia quá cũng không thế nào hảo, La Tuyết Nhạn bệnh càng ngày càng nặng, kinh sở sở kia đầu cùng Thẩm Khâu thật không minh bạch háo. Thẩm gia thanh danh ngày càng sa sút, cũng Thẩm Tín đều già nua rất nhiều. Phó Tô Nghi tựa hồ ở chèn ép Thẩm gia, Thẩm Diệu loáng thoáng nhận thấy được điểm này. Chính là hậu cung chung như thế nào có thể rõ ràng biết triều đình chung sự tình, Nàng duy nhất có thể tiếp xúc đến này đó là thông qua Bùi Lang, nhưng Bùi Lang lại là vì Phó Tô Nghi nguyện trung thành. Tuy rằng Bùi Lang cùng nàng quan hệ không tồi, chính là vĩnh viễn đều là chung với Phó Tô Nghi đệ nhất vị. Thẩm Diệu đối Phó Tô Nghi một lòng say mê, sớm đã tại đây mấy năm qua mắt lạnh nhìn hắn cùng Mi phu nhân yến tốt thời điểm làm lạnh thành băng. Chính là ở này vị mưu này chính, nàng tổng muốn ngồi ổn hoàng hậu vị trí này, tổng muốn thay Phó Minh cùng Uyển Du tranh thủ một ít cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung nô kia đầu gần nhất truyền đến tin tức, Mi phu nhân tựa hồ muốn khuyến khích Phó Tô Nghi đem Uyển Du hòa thân qua đi. Đây mới là Thẩm Diệu nhất không thể chịu đựng, nhưng mà Mi phu nhân thủ đoạn càng ngày càng cao minh, Phó Tô Nghi đối Phó Thịnh sủng ái tất cả mọi người xem ở trong mắt, Thẩm gia ngày càng lụn bại, đứng ở Mi phu nhân kia một đầu người thật sự là quá nhiều. Bỏ đá xuống giếng, mỗi người đều phải tới dẫm lên một chân. Thêm chi Mi phu nhân cái kia huynh đệ Lý Khác gần đây lại thế Phó Tô Nghi làm thỏa đáng vài món đại sự, nước lên thì thuyền lên, Mi phu nhân tại hậu cung trung địa vị càng là kế tiếp bò lên. Thẩm Diệu biết các triều thần suy nghĩ cái gì, bọn họ suy nghĩ, khi nào xử lập thái tử, khi nào phế hậu. Chính là Phó Tô Nghi còn muốn thể diện, nàng là vợ cả, Mi phu nhân muốn lướt qua nàng này đầu, thật cũng không phải đơn giản như vậy. Đấu tới đấu đi vòng lại. Nàng một lòng cũng đã mỏi mệt bất kham. Nếu không phải vì này song nhi nữ, có đôi khi sẽ cảm thấy, không bằng một phen hòa đem này trong hoàng cung trong ngoài ngoại đều thiêu cái sạch sẽ, đảo cũng thiên hạ thái bình. Bạch Lộ đi đến, nói, nương nương, cung yến xiêm y đã bị hảo, đến sớm chút trải đầu mới là. Thẩm Diệu ứng, Xương Hàng ở một năm trước đã chết, Mi phu nhân hảo thủ đoạn, liền bên người nàng nha đầu đều không buông tha. Vòng đi vòng lại. Liền chỉ còn lại có Bạch Lộ một cái. Tối nay lại là minh tề cung yến, tân niên buông xuống, Phó Tô Nghi muốn yến thưởng quần thần, đương nhiên quan trọng nhất chính là, cấp Lâm An Hầu phủ tiểu hầu ra tạ cảnh hành thực tiễn. Lâm An Hầu tạ đỉnh chết trận ở Bắc Cương trên chiến trường, hiện giờ con hắn lại lần nữa xuất chinh, kỳ thật cái này thời cơ cũng không phải hảo, thậm chí làm người cảm thấy này vừa đi rất có chút bi tráng, nhưng mà tạ cảnh hành vẫn là tiếp thỉnh soái lệnh. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành cũng không nhiều giao thoa, bất quá là bởi vì Thẩm gia cùng Tạ gia điểm này vi diệu quan hệ. Lâm An Hầu phủ từ Tạ Đỉnh thời điểm, liền chỉ có Tạ Cảnh Hành một người chống cạnh cửa. Này không khỏi lệnh người có chút thổn thức, lúc trước Nam Tạ Bắc Thẩm, tới rồi hiện tại Thẩm gia ngày càng lụn bại, Tạ gia cũng dần dần suy tàn, thật thật dậy người thỏ từ hồ bi. Bất quá Tạ Cảnh Hành có hắn lộ phải đi, Thẩm Diệu con đường của mình lại làm sao không gian nan. Nàng nói. Trải đầu đi, đàn sáo loạn nhân tâm, trận này cung yến, thật là phá lệ náo nhiệt. Phó Tô Nghi hồi lâu chưa từng như vậy thoải mái, từ trước đến nay lạnh lùng biểu tình đều có vẻ nhu hòa rất nhiều, tươi cười cũng trở nên phá lệ sung sướng. Thẩm Diệu mắt lạnh nhìn Phó Thịnh đi cho hắn kính rượu, phụ tử hai người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, trong lòng lại là có chút lạnh lẽo. Phó Minh ngồi ngay ngắn ở một bên, Uyển Du cũng ngồi quy quy củ củ. Những cái đó thần tử nhóm luôn là khích lệ thái tử cùng công chúa, tuổi còn trẻ liền cực kỳ hiểu chuyện, nhưng thật ra rất có tiểu đại nhân phong phạm, như vậy đoan trang khí độ cũng không phải là mỗi người đều có thể trường dưỡng ra tới. Tuy rằng là lời khách sáo, lại cũng nói xấp xỉ, nhưng là không nghĩ, người nếu có thể tùy ý làm nũng làm nịu, ai nguyện ý hiểu chuyện đâu. Hiểu chuyện bất quá là bước ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Du cùng Phó Minh cũng từng nỗ lực muốn cùng Phó Tô Nghi thân cận quá, sau đó bọn nhỏ tâm tư trực tiếp nhất đơn thuần nhất, có thể cảm giác được Phó Tô Nghi lãnh đạm, liền dần dần cũng liền biến thành khách khí có lễ bộ dáng. Thẩm Diệu ngồi ở Phó Tô Nghi bên người, lại nhìn Phó Tô Nghi thỉnh thoảng cùng Mi phu nhân trao đổi ánh mắt, Mi phu nhân nói cười yên yến, thật sự là tình nùng, Phó Tô Nghi cũng hơi hơi mỉm cười. Thẩm Diệu tưởng, bọn họ hai người, tất nhiên là thật sự cao hứng mà. Chính là trận này cung yến vai chính nhi đâu. Thẩm Diệu không tự chủ được nhìn về phía buổi tiệc bên trái nam nhân. Kia tuổi trẻ nam nhân bộ dáng sinh tuấn mỹ tuyệt luân, tư thái lười nhác phi dương, nghiêng nghiêng ngồi, màu tím đen trường bào có chút to rộng, lại vẫn che không được khí phách hăng hái. Hắn khóe miệng mỉm cười, chậm rãi uống rượu, dường như ngồi đầy ồn ào đều cùng hắn không quan hệ, cùng này náo nhiệt không hợp nhau. Thẩm Diệu trong lòng bật cười, cảm thấy này Lâm An Hầu phủ tiểu hầu gia. Nhưng thật ra cùng chính mình có vài phần giống như ngồi đầy náo nhiệt hân hoan, kỳ thật nội tâm lại không thế nào thoải mái. Tạ Cảnh Hành phải đi chính là một cái sinh tử chưa biết huyết sắc chi lộ, mà nàng cả đời đến cuối cùng còn không biết là cái gì kết cục. Hai mặt thụ địch, bốn bề thụ địch, đều là mệnh huyền một đường nghìn cân treo sợi tóc. Nàng cũng cầm chén rượu, cho chính mình rót rượu uống, một ngụm, uống lại là cực kỳ khắc chế. Hoàng hậu sao, tổng phải đoan trang thục nghi, không thể như sủng phi, uống kiểu diễm, vũ mị làm nhân tâm say. Đãi buổi tiệc ly chàng, người top 5 top 3 đều tan. Nàng ngồi ở vị trí thượng, nghe thấy mi phu nhân nói. Bệ hạ, tối nay thần thiếp bị rượu ngon, bệ hạ cùng thần thiếp cùng xem pháo hoa đi, thịnh nhi còn nói muốn cùng bệ hạ đánh giá một chút cờ nghệ. Phó Tu Nghi cười to, điểm mi phu nhân cái mũi nói. Này tranh cường háo thắng tính tình, thật là cùng ngươi giống nhau như đúc. Thẩm Diệu kia một câu, quanh năm suốt tháng, Uyển Du cùng thái tử cũng tưởng bồi bồi hoàng thượng. Liền nuốt đi xuống, quay đầu lại, hai đứa nhỏ mắt gian ảm đạm làm nàng trong lòng đau xót. Lại cũng là chịu đựng đau, trên mặt làm vân đạm phong khinh. Chính là này tân niên, lại là như thế nào đều ngủ không được. Lâu, nàng hống hai đứa nhỏ ngủ, chỉ cảm thấy hai đứa nhỏ đối tân niên đã đến đều không lắm thân thiện. Cung thường truyền đến pháo hoa thanh âm, đều là đêm đã khuya, như vậy ban đêm, mi phu nhân cung điện kia chỗ, nhưng thật ra tốt nhất xem pháo hoa. Nói vậy bọn họ ba người, cũng là rất có tình. Thẩm Diệu khoác xiêm y, Mệnh Bạch Lộ cầm một vò rượu, một cái chén, chính mình đi hoa viên. Từ hoa viên một góc, là có thể nhìn đến pháo hoa, kia pháo hoa chỉ xem tới được hơn một nửa, nhưng đó là hơn một nửa, cũng là cực kỳ sáng lạn, cơ hồ muốn ánh lượng toàn bộ không trung, có thể tưởng tượng được đến một khắc đầu, thấy được toàn cảnh, lại là một bộ như thế nào hảo phong cảnh. Nàng lấy ra một cái chén, Bạch Lộ có chút đau lòng. Thẩm Diệu vẫy vẫy tay, làm nàng không cần mở miệng. Này pháo hoa thật là đẹp mắt a, Thẩm Diệu thanh âm thấp thấp, mang theo men say. Khi nào có thể hoàn chỉnh mà xem một hồi đâu? Nàng lại đột nhiên cười, ước chừng là không được. Đang nói, lại nghe từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, giày đạp ở tuyết động phía trên, phát ra. Sột sột soạt soạt, toái hưởng, Bạch Lộ hoảng sợ, nói. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu quay đầu lại, liền thấy có người phất khai kia thật mạnh bóng cây, đi lên trước tới. Một cái thị vệ trang điểm người ở phía sau, trước người đứng nhân thân tài cao lớn, áo tím thanh ủng, một đôi đào hoa trường mắt ánh trong bóng đêm pháo hoa, hết sức sáng ngời động lòng người, thập phần mỹ mạo bộ dáng. Lâm An Hầu Phủ, Tạ Hầu Gia, Thẩm Diệu híp mắt xem hắn, người nọ tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Xách, một tiếng, nói, Phó Tu Nghi Hoàng Hậu. Nguyên lai là cái tiểu quỷ. Hắn phía sau thị vệ nói. Chủ tử, chúng ta cần phải đi. Bạch Lộ cũng có chút khẩn trương, không biết vì sao Tạ Cảnh Hành cư nhiên còn ở trong cung. Nhưng một cái hoàng hậu, một cái thần tử, nếu là bị người nhìn thấy đứng chung một chỗ, không chừng muốn ra cái gì đại sự. Đặc biệt là mấy ngày nay Thẩm Diệu ở trong cung vốn dĩ liền bước đi duy gian. Một khi bị người tóm được cớ, liền sẽ không do dự hướng trên người nàng bát nước bẩn. Lúc này, ly vị này Lâm An Hầu Phủ Thế Tử tự nhiên là càng xa càng tốt. Bạch Lộ không dám kinh động người khác, này hoa viên cũng là thực hẻo lánh, sẽ nhỏ giọng nói. Thế tử ra, Hoàng hậu nương nương uống có chút say, nô tỳ đang muốn đỡ nàng trở về, còn thỉnh Thế tử ra làm bộ không có nhìn đến. Tạ Cảnh Hành liếc liếc mắt một cái Thẩm Diệu, cười một tiếng, nhưng thật ra có chút nhất không nổi hứng thú, xoay người muốn đi. Chậm đã, Thẩm Diệu lại gọi hắn. Bạch Lộ ngẩn ra. Cấp hận không thể che lại Thẩm Diệu miệng. Thẩm Diệu lại là nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Hành, nàng lúc này có chút say, từ đi hướng Tần Quốc đến bây giờ, nàng trước nay đều không có làm càn uống qua rượu, nhưng mà ly rượu dài ngàn sầu lời này lại không phải giả. Người uống say, liền sẽ nhẹ nhàng, liền sẽ làm ra rất nhiều ngày thường sẽ không làm sự tình tới. Nàng nói, bổn cung nghe nói ngươi muốn đi Bắc Cương. Tạ Cảnh Hành ôm ngực, cười như không cười nói. Hoàng hậu nương nương có chuyện gì phân phó? Thiết y cùng Bạch Lộ đều nhìn chằm chằm Thẩm Diệu. Thẩm Diệu cười, từ trước bàn đem chính mình mới vừa rồi uống qua chén đem ra, đem kia cái bình rượu hướng trong đầu đổ tràn đầy một chén lớn, ý bảo Tạ Cảnh Hành xem, nói. Thiếu niên anh tài, thiên cổ nhân vật, tinh mới tuyệt diễm, thế vô này xong. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, Bạch Lộ xấu hổ đến hận không thể đem Thẩm Diệu kéo đi, nào có như vậy làm cho người mặt nhi khen ra đóa hoa nhi. Bắc Cương là cái thật không tốt địa phương a, Thẩm Diệu vỗ vỗ vai hắn, nàng vóc dáng nhỏ xinh, chụp người vai thời điểm còn muốn nhón mũi chân, lại nhìn Tạ Cảnh Hành, nửa là nghiêm túc nửa là men say nói. Nghe nói phụ thân nói qua, nơi đó không có một ngọn cỏ, địa thế quỷ quyệt, nhiều có rắn độc con kiến, thực dễ dàng liền rơi vào bẫy dập. Ngươi này đi, nguy hiểm thật mạnh. Vi thần đa tạ nương nương lo lắng. Tạ Cảnh Hành thuận miệng nói. Ngàn năm sử sách xỉ vô danh, một lòng trung can báo thiên tử. Miệng nàng nguyên lành nói, cấp Tạ Cảnh Hành dơ lên trong tay bát rượu, một hơi liền nuốt đi xuống. Bạch Lộ cùng Thiết Y giật nảy mình, người trước là không nghĩ tới thẩm rượu thế nhưng nói uống liền uống lên, người sau là kinh ngạc hoàng hậu thế nhưng sẽ như thế hào sảng. Thẩm rượu lau đem miệng, đánh cái rượu cách, nói. Đây là bổn cung kính ngươi một chén rượu, nhất định phải chiến thắng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, nàng bên môi còn có chưa trà lau sạch sẽ rượu, sáng lấp lánh treo ở bên môi, rất đẹp, dưới ánh trăng, nàng dung nhan liền hiện ra ban ngày nhìn không ra tới thanh tú tới. Rút đi kia tầng hoàng hậu gông xiềng, kỳ thật là cái thập phần thanh tú mỹ lệ nữ nhân. Hắn chọn môi, tươi cười liền hiện ra vài phần tà khí, chậm gì gì nói. Hoàng thượng xem ra rất là vắng vẻ hoàng hậu lạnh lạnh a, Bạch Lộ trừng lớn đôi mắt. Này Tạ Cảnh Hành nói không khỏi cũng quá làm càn, chính là nàng không dám trực tiếp đem thẩm diệu kéo đi, miễn cho thẩm diệu vãn nhất phát ra cái gì tiếng vang kinh động người khác, kia thật là có miệng đều nói không rõ. Thẩm diệu uống xong sau, lại lảo đảo lắc lư bế lên vò rượu, tràn đầy đổ một chén lớn, đưa cho Tạ Cảnh Hành, nói. Ngươi cũng uống, ta vì cái gì muốn uống? Tạ Cảnh Hành không thể hiểu được. Ngươi, cùng bổn cung đồng bệnh tương liên. Thẩm diệu nói. Ai cùng ngươi đồng bệnh tương liên? Tạ Cảnh Hành buồn cười. Thẩm Diệu cũng đã giơ kia bát rượu hướng trong miệng hắn uy lại đây. Bạch Lộ đại kinh thất sắc, này cũng quá ái muội. Thiết Y cũng kinh ngạc vạn phần, chính là Tạ Cảnh Hành không nói chuyện, hắn sẽ không ra tay. Tạ Cảnh Hành tình lình bị rót một chén rượu, đẩy ra Thẩm Diệu thời điểm, rất nhiều rượu đều chiếu vào xiêm y thượng, lại xem Thẩm Diệu, cuối cùng là vừa lòng cười. Nàng nói, người ta có một chén rượu tình ý. Chờ ngươi chiến thắng trở về thời điểm, liền tới bồi bổn cung xem pháo hoa đi. Tạ Cảnh Hành cảm thấy, hôm nay thật sự là thực mạc danh. Nguyên lai nữ nhân giải khởi rượu điên tới là không có lý trí, liền tính là thường ngày nhìn đoan trang tục nghi hoàng hậu, cũng thật sự là khác nhau như hai người. Hoàng hậu nương nương vẫn là tìm hoàng thượng tới xem đi. Hắn sửa sang lại chính mình xiêm y, Thẩm Diệu ảm đạm. Bổn cung còn chưa bao giờ cùng hắn cùng nhau xem qua pháo hoa. Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân, nàng hơi hơi cúi đầu, khóe miệng giơ lên, ánh mắt lại chua xót, hắn mặc danh liền mềm lòng vài phần, nói. Hảo hảo hảo, vi thần đáp ứng ngươi. Thẩm Diệu ánh mắt sáng lên, nhìn hắn nói. Vậy nói như vậy chuẩn. Tạ Cảnh Hành gật đầu. Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Nói miệng không bằng chứng, đến có cái tín vật mới thành. Liền bắt đầu sờ chính mình trên tóc thoa hoàn. Bạch Lộ sừng sốt, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Này nếu là hoàng hậu đồ vật ở Tạ Cảnh Hành trên người, kia nhưng chính là tư thông tội danh. Sợ Thẩm Diệu lấy cái gì khăn tay châm cấp đối phương, đột nhiên thấy Thẩm Diệu cổ tay gian tơ hồng, liền linh cơ vừa động, nói. Nương nương, ngài kia căn tơ hồng liền rất hảo sao. Thẩm Diệu ánh mắt dừng ở tơ hồng phía trên, trong lòng vừa động, liền bay nhanh cởi bỏ, đem Tạ Cảnh Hành tay cầm lại đây, cho hắn nghiêm túc hệ thượng. Tạ Cảnh Hành ánh mắt dừng ở nàng hơi kiều lông mi thượng, ướt rầm rề. Như là lăn lộn vào đông hàn khí mà nhợt nhạt trơn bóng, mạc danh làm nhân tâm trung hơi hơi phát ngứa. Thẩm Diệu cho hắn hệ hảo, hướng về phía hắn cười. Đây là bổn cung cho ngươi tín vật, coi đây là tin, chờ ngươi chiến thắng trở về. Đa tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng, Tạ Cảnh Hành không chút để ý cười. Bất quá vi thần không có gì tín vật có thể tặng cùng hoàng hậu nương nương. Không bằng đưa cho hoàng hậu nương nương một cái tâm nguyện như thế nào. Tâm nguyện, Thẩm Diệu xem hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thắng trở về tái ngộ, vi thần có thể tặng cùng nương nương một cái tâm nguyện. Nương nương muốn tâm nguyện, vi thần có thể làm được, chắc chắn kiệt lực cho rằng. Thẩm Diệu nói, một lời đã định, một lời đã định, oanh, một tiếng, không chung một góc lại lần nữa bị lộng lẫy pháo hoa ánh lược. Hai người cùng nhìn lại phảng phất có ăn ý giống nhau, dị thường tương hợp. Bạch Lộ cũng là ngây người. Pháo hoa giây lát lướt qua. Có chút đồ vật lại là sẽ không trôi đi, tỉ như cái này ban đêm. Thẩm Diệu lại tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, một bên xoa giữa trán, một bên đứng dậy hướng trước bàn đi, nói. Thế nhưng ngủ như vậy lớn lên thời gian, Bạch Lộ cho nàng bưng tới nhiệt canh, nói. Nương nương hôm qua uống nhiều, trước tỉnh tỉnh rượu đi. Uống nhiều quá, Thẩm Diệu động tác một đốn. Cùng Yến Thượng vẫn chưa uống nhiều ít à, Bạch Lộ có chút chột dạ, nói. Ước chừng là Cung Yến Thượng rượu sức mạnh đại. Thẩm Diệu gật đầu, lại thở dài nói. Bổn cung này vừa uống say liền cái gì đều nhớ không nổi, tật xấu thật là nhiều năm như vậy còn không có biến, bất quá cũng là hồi lâu cũng không uống say. Bạch Lộ gật đầu, chỉ nghe Thẩm Diệu lại nhìn về phía chính mình trống không cổ tay gian. Này Tơ Hồng lại như thế nào không thấy? Bạch Lộ nhỏ giọng nói. Ước chừng là, ném đi, Thẩm Diệu thở dài, quả thật là không trường cửu. Ngày chính liệt, xuất phát đội ngũ đang ở cửa thành. Cầm đầu tuổi trẻ nam tử ngựa chiến hiên ngang. Rõ ràng là hàm chứa lười đạm ý cười, ánh mắt lại lạnh lẽo lệnh người không dám nhìn gần. Chủ tử, đều đã chuẩn bị tốt, Thiết Y nói. Tạ Cảnh Hành nhìn liếc mắt một cái phía sau, ra này nói cửa thành, sau này tiền đồ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cũng ý nghĩa cùng từ trước nhất đao lưỡng đoạn, lại vô liên lụy. Trung quy phải rời khỏi, nơi này đã không có gì đáng giá lưu luyến. Bên người Bạch Y Nam từ phe phẩy cây quạt, nói. Cũng cùng ngươi không có gì quan hệ. Nói không chừng đều ngóng trông Tam ca có đi mà không có về nào. Tùng màu xanh lục trường bào cậu ấm lại là cười nói, lại nhìn về phía trước. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng phải về nhà lạc. Không nhất định, hai người cùng hướng kia áo tím nam tử nhìn lại. Tạ Cảnh Hành cúi đầu, hắn ánh mắt dừng ở chính mình cổ tay gian, nơi đó hệ một sợi tơ hồng phía cuối bị đoan đoan chính chính tỉ mỉ đánh hảo kết, tựa hồ vững chắc như thế nào cũng sẽ không buông ra giống nhau. Này không phải nữ nhân mang đồ vật sao? Quý Vũ Thư hỏi, người mang cái này làm cái gì? Uống lên người đưa tiễn rượu, thiếu người một cái tâm nguyện. Tạ Cảnh Hành nói, trở về trả lại, hắn thu hồi ánh mắt, giơ roi. Khởi, xuất phát, chuyện ngoài lề. Các bảo bảo đánh giá phiếu không cần đầu một tinh A, một người đầu 10 tới chương một tinh phiếu ta thật là. Os, không bằng không đầu, Z, quảng cáo, cách chương.